Công lược nam phụ, chương 608, oán khí của nữ phụ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì Mai Đoá Đoá. Trong giọng nói của Tôn An Tình mang theo không xác định. Nói oán Mai Đoá Đoá, nàng khẳng định là oán. Nàng dù là thiện lương cũng không có khả năng không oán hận cái người gián tiếp hại chết mình kia. Lăng Vu Đề bất đắc dĩ đỡ chán. Hiện tại nàng chỉ có thể đi thử từng bước một. Nếu là thật sự không được, ai nói nhiệm vụ không thể hoàn thành thì nàng có tổn thất gì không nhỉ? Không thể được, không thể được. Mới cái nhiệm vụ sửa chữa thứ nhất đã liền muốn bỏ cuộc thì các nhiệm vụ sau phải làm sao bây giờ? Nàng chính là Lăng Vu Đề, không thể dễ dàng nhận thua. Đánh xe đi vào công ty, nàng có ký ức của Tôn An Tình. Ngựa quen đường cũ tiến vào cao ốc, đi thang máy lên tầng 19 của công ty thời không. Mới từ thang máy bước ra liền nhìn thấy Mai Đoá Đoá đang ngồi ở quầy tiếp tân vẻ mặt buồn bực. Mai Đoá Đoá thật là một cô gái có diện mạo đặc biệt bình thường. Nhiều lắm chính là kiểu như tiểu gia Bích Ngọc. Tiểu gia Bích Ngọc, cô gái xinh xắn xuất thân từ gia đình bình thường. Vi rùa như em gái nhà bên. Kỳ thật Lăng Vu Đề cảm thấy nàng không thấy tiểu gia Bích Ngọc nào trong như vậy sao? Đôi mắt không lớn không nhỏ. Cái mũi không lớn không nhỏ. Miệng không lớn không nhỏ. Ngũ quan không có bất luận cái gì đặc sắc. Thật bình thường. Nhưng mà Mai Đoá Đoá có cái mà người bình thường không có, chính là làn da đặc biệt trắng nõn. Giống như sữa bò vậy. Lúc đi đến trước bàn lễ tân, Lăng Vu Đề bước chân dừng một chút. Tầm mắt dừng ở túi sách trong tay Mai Đoá Đoá. Xem ra, Mai Đoá Đoá là vì vừa mới những đồng sự đó chế nhạo nàng dùng túi sách hàng giả mà buồn bực. Trong cốt truyện, Mai Đoá Đoá chính là tiêu chuẩn ngốc bạch ngọt. Đầu tiên, nàng có một vị bạn trai, cha nam nói cái gì nàng liền tin gì đó. Một cặp cha mẹ chỉ biết thiên vị cho đệ đệ hư hỏng. Chỉ biết tìm nàng một sinh viên vừa tốt nghiệp đòi tiền. Bạn trai Mai Đoá Đoá là bạn học cao trung của cô. Bởi vì thành tích không tốt, cho nên không có thi đậu đại học. Lúc sau cha nam liền vẫn luôn thay đổi công việc rất nhiều. Cha nam, vẫn luôn kêu hắn là cha nam thì cũng khá phản cảm. Ở trong cốt truyện tuy rằng xuất diễn của cha nam không nhiều lắm nhưng vẫn được tác giả đặt cho một cái tên. Cửu Lập Bình, căn cứ cốt truyện nhắc tới, Mai Đoá Đoá cùng Cửu Lập Bình kết giao mấy năm. Chưa từng dùng qua một phân tiền của hắn. Ngược lại Cửu Lập Bình sẽ thường thường lấy các loại lý do đi tìm Mai Đoá Đoá vay tiền. Đương nhiên, cho mượn thì sẽ không đòi lại được nữa. Mặc kệ người khác khuyên Mai Đoá Đoá nên chia tay Cửu Lập Bình như thế nào thì Mai Đoá Đoá đều đối Cửu Lập Bình tình thâm không đổi. Lăng Vu Đề đột nhiên rất tò mò. Nếu lần này không có Tôn An Tình trợ giúp, thì Mai Đoá Đoá rốt cuộc có thể ở bên Hạ Hàm Vũ hay không? Vừa nghĩ xong, trong đầu đã xuất hiện thanh âm của Tôn An Tình. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Nếu không có ta trợ giúp mà Mai Đoá Đoá vẫn là có thể cùng Hàm Vũ ở bên nhau thì ta cũng không có gì để nói nữa. Đôi mắt Lăng Vu Đề lập tức liền sáng lên. Cho nên chủ yếu oán khí của Tôn An Tình vẫn là bởi vì Mai Đoá Đoá nha. Bởi vì trợ giúp Mai Đoá Đoá lưu tại trong công ty. Hơn nữa nhiều lần trợ giúp Mai Đoá Đoá, cuối cùng dẫn tới nàng cùng Hạ Hàm Vũ đi tới cùng nhau. Tôn An Tình cũng nghĩ, nếu không có chính mình trợ giúp, Mai Đoá Đoá làm sao có thể lưu lại công ty. Tôn Tổng có việc sao? Mai Đoá Đoá vẫn luôn cúi đầu đột nhiên nhìn thấy trước bàn lễ tân có Tôn An Tình đang đứng. Hoảng sợ, vội vàng đứng lên dò hỏi. Lăng Vu Đề lúc này mới phát hiện chính mình chỉ lo cùng Tôn An Tình giao lưu. Đều quên rời đi, lắc lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, Lăng Vu Đề ý vị không rõ nhìn Mai Đoá Đoá liếc mắt một cái. Sau đó cầm túi sách rời đi. Mai Đoá Đoá bị ánh mắt kia của Lăng Vu Đề nhìn đến có chút khó hiểu. Tôn Tổng vì sao lại nhìn nàng như vậy? Không đúng. Trong ánh mắt Tôn Tổng muốn biểu đạt cái gì? Thái độ làm việc của nàng không nghiêm túc sao? Lăng Vu Đề trực tiếp trở về văn phòng của Tôn An Tình. Sau đó bắt đầu xử lý một loạt công việc. Thời gian này phải đi mang cà phê cho Hàm Vũ. Ngón tay đang gõ trên bàn phím của Lăng Vu Đề ngừng lại. Thân thể nàng tựa về sau. Đem toàn bộ trọng tâm đều đặt ở trên ghế dựa. Hơi hơi nhắm mắt. Có chút bất đắc dĩ đáp lại Tôn An Tính. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta thay thế ngươi chiếu cố Hạ Hàm Vũ cả đời sao? Tôn An Tình không nói gì. Cho tới nay, nàng đã có thói quen chăm chút cho Hạ Hàm Vũ đủ loại. Ví dụ như loại chuyện đưa cà phê cho Hạ Hàm Vũ này. Nàng đã không cần đi xem thời gian. Trong lòng cũng đã có một cái đồng hồ sinh học. Ngươi đã chết rồi. Ngươi hiện tại là oán khí không phải sao? Là oán khí thì mơ tưởng cùng Hạ Hàm Vũ nói chuyện yêu đương gì chứ? Nếu như vậy, ta thật ra có thể dùng thân thể của ngươi làm Hạ Hàm Vũ thích ta. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ. Hiện tại ngươi sử dụng thân thể ngươi là ta. Không phải ngươi. Tôn An Tình bị lời nói này của Lăng Vu Đề làm cho sửng sốt. Lúc trước bởi vì nàng trợ giúp nên Hạ Hàm Vũ cùng Mai Đoá Đoá đã ở bên nhau. Khi đó nàng cũng rất khổ sở. Nếu để Lăng Vu Đề dùng thân thể của nàng cùng Hạ Hàm Vũ ở bên nhau, phỏng chừng oán khí của cô lại tăng thêm đi. Ta kiến nghị ngươi buông bỏ tình cảm với Hạ Hàm Vũ đi. Ngươi cùng hắn không có khả năng. Nàng đều lấy thân phận Tôn An Tình cùng Hạ Hàm Vũ thổ lộ. Hạ Hàm Vũ cũng cự tuyệt. Lúc còn sống hắn đều không yêu. Có thể trông cậy vào việc Hạ Hàm Vũ yêu một Tôn An Tình đã chết sao? Tôn An Tình suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngươi nói rất đúng. Lúc trước ta đều không thể tiếp nhận việc Mai Đoá Đoá cùng Hàm Vũ ở bên nhau. Càng thêm không có khả năng tiếp nhận việc ngươi dùng thân thể của ta cùng Hàm Vũ ở bên nhau. Nàng đã chết. Đêm qua Lăng Vu Đề giúp nàng tìm Hạ Hàm Vũ thổ lộ đã là hoàn thành việc nàng muốn làm nhất trước khi chết. Nàng biết tâm ý của cô. Tuy rằng khổ sở. Nhưng là không thể không thừa nhận, nam nhân mà nàng yêu nhiều năm như vậy, trong lòng lại không có nàng. Lăng Vu Đề cúi đầu, nhìn đoàn hắc khí trong lòng bàn tay. Có lẽ là Tôn An Tình đã nghĩ thông suốt, cho nên oán khí của nàng lại tiêu tán đi rất nhiều. Thật tốt, có tiêu tán đi một chút rồi. Thuyết phục xong Tôn An Tình buông bỏ chấp niệm với Hạ Hàm Vũ. Lăng Vu Đề nghĩ. Kế tiếp hẳn là chỉ cần nhìn thấy Mai Đoá Đoá khi không có Tôn An Tình trợ giúp. Còn có thể cùng Hạ Hàm Vũ ở bên nhau hay không là được. À đúng rồi, di động của Mai Đoá Đoá. Thanh âm của Tôn An Tình đột nhiên vang lên ở trong đầu Lăng Vu Đề. Lại lần nữa phá đám Lăng Vu Đề làm việc. Lăng Vu Đề thiệt tình cảm thấy Tôn An Tình này. Kỳ thật cũng là có chút quá thiện lương. Thở dài, yên tâm. Mai Đoá Đoá vẫn luôn biết di động của mình dò điện. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không ở sạp pin lúc gọi điện đâu. À, cốt truyện có từng nhắc tới. Mai Đoá Đoá dùng chính là di động hàng nhái. Đồ sạc cũng không phải chính bản. Hơn nữa nàng mua là di động second hand. Cho nên, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Lăng Vu Đề duỗi tay nhân. Tôn An Tình nghe. An Tình. Sao người còn chưa tới pha cà phê cho ta? Thanh âm của Hạ Hàm Vũ ở đầu kia điện thoại mang theo nghi hoặc. Ngữ khí phi thường tự nhiên. Cách chương.